9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 393, nàng cũng muốn tham dự đại sư khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu ngẩng đầu cao cao, mặc kệ gương mặt vừa bị vò nhỏ biến dạng, trừng mắt nhìn Chu Vãn mà dõng dạc hất cằm lên. Chu Huyên mừng rỡ, rốt cuộc cũng buông tay, rồi quay đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh. Trường Oanh, cũng phải đa tạ đệ. Tô Trường Oanh bước tới, chỉnh lại tóc mai cho Chu Chiêu, mỉm cười dịu dàng với Chu Huyên. Đều là người một nhà, đại tỷ không cần khách khí. Ta đều nghe theo Chiêu Chiêu sắp xếp mà làm. Viền mắt Chu Huyên ửng đỏ, nàng xoa nhẹ đầu Chu Chiêu. Hôm nay là ngày đại cát, chúng ta đến từ đường, thăm A Yến một chuyến. Lát nữa còn phải đưa A Vãn xuất giá. Vừa nói, nàng vừa nhấc váy bước nhanh về phía từ đường. Chu Chiêu theo sát phía sau. Lúc đi ngang qua Chu Vãn thì nhét vào tay nàng hai chiếc hộp gỗ. Nàng hất cằm lên cao, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nè, một cái là ta tặng, một cái là Trường Oanh tặng. Sau này tỷ tỷ đến đất đại, nếu bị ức hát, p, cứ truyền thư bằng bồ câu về báo tin, đến lúc đó bọn ta sẽ mang bao tải đi đánh người. Nhưng phải nói trước, mỗi lần đi là một thỏi vàng. Thiếu nửa phần cũng không được. Chu Vãn ôm hai hộp gỗ, trước tiên liếc nhìn Tô Trường Oanh. Đa tạ đệ, Hàn Tân Trình tới phủ từ lúc trời chưa sáng, giờ đang giúp phụ thân bên từ đường. Sắc mặt Tô Trường Oanh lập tức thay đổi, vị đại tỷ phu này thật sự là không để lại cho hắn một chút đất diễn nào. Hắn chắp tay hướng Chu Vãn, lại nháy mắt với Chu Chiêu, rồi mũi chân điểm nhẹ, thi triển khinh công ngay trong nhà, bay vút về phía từ đường Chu gia. Chu Chiêu nhìn hắn hoảng hốt vội vàng, nhịn không được bật cười ha ha thành tiếng. Miệng nàng còn chưa kịp khép lại thì đã cảm thấy có vị ngọt ngào lan vào, thì ra là Chu Vãn vừa ném vào miệng nàng một viên kẹo. Ta cái gì cũng không cần dạy muội nữa, đám tiểu thiếp và con riêng nhà họ Tô đều bị các muội đánh tới nỗi đầu rơi máu chảy, ta thấy lỗ hầu bị rắn cắn một lần, từ nay chẳng dám cưới thêm vợ mới đâu. Tô Trường Oanh tuy đáng ghét, nhưng ít nhất là biết nghe lời. Chu Chiêu nghe thế càng thêm đắc ý, không phải nghe lời, mà là để ta trong lòng. Chu Vãn nghe xong, không nhịn được vươn tay ra, khẽ nheo nheo má Chu Chiêu. Gương mặt ấy bị Chu Huyên xoa qua, hiếm khi lộ ra sắc hồng. Muội khoe khoang mấy thứ này với một tân nương sắp xuất giá thì có thích hợp không? Nhìn bộ dạng không đáng tiền của muội xem, hiện tại hắn để muội trong lòng thì sao? Lòng người dễ đổi, đừng có ngu ngốc mà đem cả tâm gan ra dâng. Chiều hắn đến mức không biết trân trọng thì sao? Chu Chiêu vừa định mở miệng phản bác thì thấy Chu Vãn cúi đầu, nhẹ nhàng hai hộp gỗ trong tay, rồi nói nhỏ. Quà ta muốn nhất, hôm nay đã nhận được rồi. Chu Chiêu lời đến miệng lại nuốt vào, chỉ lẩm bẩm một tiếng. Giả tạo, Chu Vãn ngoan ngoãn chỉ trong chớp mắt, sau đó liền trở lại phong cách thường ngày, phản đòn ngay. Tự phụ, muội nghĩ mình là mèo à, có tới 9 cái mạng. Mỗi lần gặp muội đều là nửa sống nửa chết, toàn thân thương tích. Vài ngày nữa nhớ đi thắp hương giải xui, lấy ngải cứu mà tắm, rửa sạch xúi quẩy trên người muội đi. Chẳng lẽ Diêm Vương còn đang nhằm vào muội không tha à? Quả ấm thế, Diêm Vương đã giết nàng 5 lần rồi. Hai tỷ muội cãi cọ miệng lưỡi không ngừng, tới lúc tới cửa từ đường Chu gia thì dư thị mẫu thân họ đã khóc lóc xông ra, ôm chặt lấy Chu Chiêu vào lòng. Thân thể Chu Chiêu cứng đờ trong thoáng chốc, tay buông thõng bên người, một lúc sau mới lúng túng vỗ vỗ lưng mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiêu, Chiêu, ca ca con trên trời linh thiêng có thể yên nghỉ rồi. Chu Chiêu ngửi thấy mùi thuốc nồng trên người dư thị, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chu Vãn thấy được vẻ lúng túng của nàng, liền đỡ lấy dư thị. A nương, trước hết thắp hương cho ca ca đã, đợi dư thị rời đi. Chu Chiêu mới hơi thở phào một tiếng. Chu Bất Hại mắt đỏ hoe, vỗ vai nàng. A Chiêu, hôm nay con đứng lên phía trước. Chu Chiêu không từ chối, cùng Chu Bất Hại sóng vai mà đứng ở hàng đầu. Nàng châm ba nén hương, nhìn bài vị Chu Yến, không nói gì. Nàng nghĩ, những điều nàng muốn nói, muốn làm, ca ca trên trời đều đã thấy hết cả rồi. Nàng bước lên, thành kính dâng hương, khẽ vuốt bài vị của Chu Yến một cái. Rồi lui xuống một bên. Chu Bất Hại nhìn mà lệ già tuôn như suối. A Yến, phụ thân vô năng, không tìm ra kẻ giết con. Nhờ A Chiêu, kẻ hại con đã bị trừng trị, kẻ đứng sau hắn nhất định cũng không được kết cục tốt. Con không cần lo cho cha nương, hãy an tâm truyền thế đầu thai, đời sau nhất định sống lâu trăm tuổi. Hôm nay A Vãn xuất giá, một lần chia tay, chẳng biết khi nào gặp lại. Con phù hộ cho nó, bình an vô sự. Ông vừa nói vừa bước lên, dâng hương. Chu Chiêu lặng lẽ đứng một bên, nhìn từng người nhà Chu gia lần lượt tiến lên. Ngay cả Hàn Tân Trình và Tô Trường Oanh cũng không biết xấu hổ mà đứng sau cùng. Nàng liếc nhìn Hàn Tân Trình, tên này rõ ràng đã sửa soạn kỹ càng, một bộ dáng văn nhã nho nhã. Người ngoài nhìn vào hàn tưởng là quan lại thư sinh trong đình úy tự. Hắn rõ ràng là võ tướng, mà không hiểu sao lại diễn được ra khí chất thư sinh như vậy. Hắn vốn đã tuân Mỹ, giờ khí chất lại đổi, quả là trở thành vị hôn phu số một trong lòng Chu Bất Hải. Thật sự là, mặt dày không biết xấu hổ đến đỉnh điểm rồi. Hắn sao có thể ngang nhiên đường hoàng coi mình là người Chu gia, còn dám bước vào từ đường nhà người ta chứ? Lại nhìn sang Tô Trường Oanh, Chu Chiêu không nhịn được đảo mắt đầy khinh khinh. Tên này rõ ràng là theo đuôi mà lén lút vào theo. Hắn hoàn toàn không hiểu, trong mắt Chu Bất Hải hắn đã bị định hình từ lâu rồi. Chính là loại họa tinh chuyên lôi kéo Chu Chiêu tay trong tay chạy loạn khắp nơi, lại còn là loại. Ngoài vòng pháp luật, bao che, dung túng nàng không hề có giới hạn, là loại người mà quan viên đình úy tự ghét nhất. Chu Chiêu âm thầm lầm bầm trong bụng, bên kia, người Chu gia đều đã mắt đỏ hoe, lần lượt dâng hương xong cả. Nàng liếc nhìn bài vị một lần nữa, là người đầu tiên xoay người bước ra khỏi từ đường. Ngày hôm nay A Yến nhất định cũng rất vui, A Nương đừng khóc lóc mãi nữa. Hôm nay A Vãn xuất giá, chúng ta phải bắt đầu bận rộn rồi. Tân Trình với Trường Oanh nghe ta sắp xếp, A Chiêu muội vào phòng hỉ ở cạnh A Vãn, phụ thân với Thừa An tiếp đãi khách khứa, phần nữ quyến thì giao cho tổ mẫu với mẫu thân lo liệu. Đã nghe rõ chưa? Chu Huyên khí thế bức người. Ngày nàng chưa xuất giá, trong nhà họ Chu chính là nàng nắm quyền. Ai dám không nghe, lão phu nhân bình thường hống hách vô cùng, hôm nay lại ngoan ngoãn như một con chim cút. Chu Chiêu liếc nhìn bà, chỉ thấy bà cụ lúng túng quay mặt sang chỗ khác. Không biết là bị A Hoàng đá một cước đá cho sợ thật, hay là bị Chu Vãn dạy dỗ đến thuần rồi. Cả nhà đồng loạt nhìn về phía Chu Huyên, giọng đồng thanh. Nghe rồi, Chu Chiêu chớp mắt mấy cái, bước tới bên cạnh Chu Vãn, chờ cho Chu Huyên rời đi cùng đám người rầm rộ. Hai người rốt cuộc lúc này mới phản ứng kịp, đồng thanh thốt lên. A tỷ vừa gọi hắn là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Oanh từ nhỏ đã quen gọi là Trường Oanh, không có gì lạ, nhưng A tỷ bây giờ gọi Tân Trình, rồi đấy. Hai tỷ muội liếc nhìn nhau, ánh mắt còn chua hơn cả trái thanh yên đầu thu. Chu Chiêu im lặng xoa xoa túi tiền bên hông. Làm sao bây giờ, nàng cũng hơi muốn gửi bạc cho Hàn Tân Trình rồi, cầu hắn thu nàng làm đệ tử. Chu Vãn đi rồi, đây chính là cơ hội trời ban. Nàng cũng muốn khiến đại tỷ choáng váng đầu óc mà yêu thương nàng nhất. Không có cái thứ hai, cách chương.